Ví dụ như anh còn được các cô gái yêu thích, bất kể là diện mạo hay nghề nghiệp, đều rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của các cô gái. Vậy tại sao anh không có bạn gái? Lục Thời Hoan không hiểu rõ. Nhưng buổi trưa ăn cơm ở căng tin, cô may mắn được ngồi cùng bàn với các thành viên của tiểu đội Ôn Cẩm Hàn. Nhưng cô lại nghe một đội viên tên là Trúc Khiêm nói. Trong lòng Ôn Cẩm Hàn có Bạch Nguyệt Quang. Ngoại trừ Bạch Nguyệt Quang ra, ai cũng không lọt vào mắt anh. Trên đời này người đàn ông một lòng một dạ như đội trưởng chúng ta thật sự là không nhiều lắm. Trúc Khiêm cảm khái, sau đó lại hỏi Lục Thời Hoan. Không phải từ nhỏ cô đã lớn lên cùng đội trưởng sao? Cô có biết Bạch Nguyệt Quang kia của anh ấy rốt cuộc trông như thế nào không? Lục Thời Hoan đang gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mình động tác dừng lại. Quay đầu nhìn Trúc Khiêm. Lắc đầu nói. Tôi không biết. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua chuyện này. Trúc Khiêm thấy mặt cô chân thành không giống như là nói dối. Chợt cảm thấy không thú vị. Miệng đội trưởng thật là kín đáo. Thậm chí ngay cả Tiểu Thanh Mai như cô cũng không nói. Cũng không biết Bạch Nguyệt Quang như thế nào. Có thể để cho đội trưởng của chúng tôi vì cô ấy mà thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy. Cách chương.